Mẫu thân ta là thần thám. Chương 198, mẫu thân đến cứu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng bao lâu, Tang Thị đã nhận được tin liền bước nhanh vào tiểu hoa viên. Vừa thấy cảnh tượng hỗn loạn cùng hai đứa trẻ khóc lóc thảm thiết, huyệt thái dương của bà lập tức giật mạnh, cố gắng kiềm chế lửa giận trong lòng, nghiêm giọng hỏi: rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phu nhân, Mai quản sự lập tức quay đầu nhìn về phía Tang Thị. Tay vẫn chưa buông khỏi cánh tay của Vân Y, vừa sợ vừa tức. Nghiến răng nói, hai đứa tiểu quỷ này không biết chui từ đâu vào, làm vỡ một chậu vạn thọ cúc. Dường như, phụ thân của chúng cũng lẻn vào phủ rồi. Tang Thị trong lòng cũng giận không thôi, nhưng nhìn lại là hai đứa trẻ. Lại nghĩ hôm nay là sinh thần của Lâm Bá Lễ, khách khứa đông đảo, không tiện làm lớn chuyện. Bà vừa định hạ lệnh lôi hai đứa ra sau, phạt một trận rồi đuổi khỏi phủ là xong. Ai ngờ vừa nghe câu cuối của Mai quản sự, sắc mặt bà lập tức đại biến. Trừng lớn mắt, ngươi nói cái gì? Hai đứa bé chưa biết nói rõ ràng thì không đáng ngại, nhưng đáng sợ chính là người cha bí ẩn phía sau chúng. Sắc mặt Tang Thị liền lạnh băng, lập tức ra lệnh, người đâu, lôi hai đứa nhỏ này đến phòng chứa củi cho ta, bất kể mục đích của chúng là gì, trước mặt bao nhiêu khách quý thế này, chuyện này quá mất mặt, trước tiên nhốt lại, rồi từ từ tra hỏi cũng chưa muộn. Mai quản sự lập tức nhận lệnh, hung hăng kéo Vân Y đang khóc không ngừng lại, gắt gỏng, câm miệng. Không thì đừng trách ta không khách khí với tiểu quỷ như ngươi. Trong mắt Vân Y lúc này, Mai quản sự chẳng khác nào ác quỷ từ địa ngục hiện lên. Cô bé càng thêm hoảng sợ, bỗng cúi đầu, hung hăng cắn vào tay Mai quản sự. Mai quản sự giật mình, vô thức vung tay quăng đứa bé ra xa như ném một món đồ bẩn. Thân hình nhỏ bé của Vân Y như chiếc rẻ rách bị quăng về phía đám đông. Vân Doãn mắt đỏ hoe, gào lên, Y Nhi, khách nhân đang đứng xem náo nhiệt vô thức tránh sang hai bên. Ngay lúc ấy, một bóng người vụt tới, nhanh chóng ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé ấy vào lòng. Vân Y còn chưa định thần thì đã ngửi thấy mùi hương quen thuộc. Nỗi hoảng loạn trong lòng lập tức tan biến, nàng ngẩng đầu, gương mặt đẫm lệ lập tức rạng rỡ. Nhào vào lòng mẫu thân, bật khóc, nương, nương, là nương, nương tới cứu rồi. Giờ khắc này, nàng đã quên mất hai đứa họ vốn định đến phủ họ Lâm để cứu nương ra ngoài. Vân Sương ôm lấy thân thể nhỏ nhắn vẫn còn đang run rẩy, liếc thấy không xa kia, Vân Doãn vẫn bị người ta khống chế, trong lòng như bốc cháy, nghiến răng nghiến lợi, từng chữ gằn ra. Các người đã làm gì con ta? Giờ phút này, nàng không kịp nghĩ vì sao hai đứa vốn nên được Bát Nguyệt đưa về lại xuất hiện ở đây. Nàng chỉ biết, bọn nhỏ đã bị khi dễ. Nàng nhất định phải đòi lại công đạo. Mọi người sững sờ nhìn nàng. Người đầu tiên phản ứng lại là Tang Thị. Bà nhíu chặt mày, lạnh lùng hỏi. Chúng là con ngươi. Bà chỉ biết nữ tử họ Vân có hai đứa con, nhưng chưa từng gặp qua, cũng chẳng mấy quan tâm. Phải, Vân Sương sắc mặt u ám, trừng mắt nhìn tên gia nhân vẫn còn đang giữ lấy Vân Doãn. Lạnh giọng, thả con ta ra, ánh mắt nàng mang theo lửa giận không chút che giấu. Tên gia nhân kia trong lòng khẽ run, bàn tay vô thức lỏng ra. Vân Doãn lập tức vùng thoát, chạy đến bên cạnh mẫu thân. Cậu bé không núp sau lưng nàng, mà nắm chặt lấy tay áo mẫu thân, đứng chắn trước người nàng. Chỉ có thân thể khẽ run nhẹ nhẹ của cậu bé mới để lộ cảm xúc thực sự. Vân Sương nghiêm mặt, vội kiểm tra thân thể hai đứa. Vân Doãn tuy lấm lem bùn đất, nhưng xem ra không bị thương gì nghiêm trọng. Vân Sương còn muốn kiểm tra thân thể Vân Y, nhưng tiểu cô nương kia đã bị dọa sợ, chỉ một mực ôm chặt lấy nàng, rúc đầu vào lòng mẫu thân như một con đà điểu nhỏ. Nói gì cũng không chịu ló mặt ra. Vân Xương đành chịu, không thể kiểm tra kỹ càng cho con gái. Trong lúc nàng đang kiểm tra hai đứa nhỏ, Tang Thị vẫn nhìn nàng với vẻ mặt khó tin như thể nàng vừa làm ra điều gì quá sức tưởng tượng. Đến lúc này, bà cười lạnh một tiếng, chậm rãi cất lời, Vân Nương Tử, ta mời ngươi đến dự sinh thần yến lần này, cũng là nể mặt ngươi vài ngày trước từng giúp phủ họ Lâm ta một phen. Nào ngờ, ta thật không ngờ ngươi lại khiến yến hội tốt đẹp của phủ ta náo loạn đến mức này, Mai quản sự vừa rồi còn nói. Phụ thân của hai đứa nhỏ này cũng đã lén lút xâm nhập phủ họ Lâm. Ta không biết hắn đến đây với ý đồ gì, nhưng nếu Vân Nương Tử muốn dẫn theo hai đứa nhỏ cùng cha chúng đến dự tiệc, cứ việc mở lời là được, tuy nhà họ Lâm không phải ai cũng có thể dễ dàng tiếp đãi. Nhưng vì nể tình ngươi đã từng giúp đỡ phủ ta, ta cũng chẳng phải không thể suy xét. Vân Xương nhíu mày, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Tang Thị, nhất thời chưa hiểu rõ bà ta đang nói điều gì. Mai quản sự đứng cạnh, trong mắt lộ rõ vẻ khinh miệt. Nàng ta là tâm phúc bên người phu nhân, tất nhiên biết rõ quá khứ nực cười kia của nữ tử trước mắt. Có điều, lời khó nghe phu nhân không tiện mở miệng, thì nàng ta cũng chẳng ngần ngại nói thay. Thấy phu nhân khẽ liếc mắt ra hiệu, Mai quản sự lập tức cười nhạt, nói, Vân Nương Tử, khi phu nhân mời cô đến phủ dự yến sinh thần, lo sợ tiếp đón không chu toàn, đã đặc biệt dò la kỹ càng, nghe nói cô đơn độc nuôi dưỡng hai đứa nhỏ, mà xung quanh không ai biết cha của chúng là ai. Phu nhân nhà ta tuy kinh ngạc, nhưng cũng hiểu mỗi người đều có nỗi khó nói riêng. Vì cô từng giúp phủ họ Lâm, nên cũng chẳng muốn nghĩ xấu về cô. Vì vậy khi đến mời, phu nhân cố ý không nhắc đến phụ thân của hai đứa nhỏ. Nhưng phu nhân nhà ta suy nghĩ chu toàn cho cô là thế. Còn cô lại lấy ân báo oán, biết rõ nhà họ Lâm đang coi trọng buổi yến này đến thế nào. Vậy mà lại để phụ thân mờ ám kia dắt theo hai đứa trẻ lén lút đột nhập vào phủ, gây náo loạn. Đúng như phu nhân nói, nếu cô muốn cả cha bọn trẻ cùng được mời, cứ nói thẳng với phu nhân là được, dù hắn có không đủ mặt mũi để xuất đầu lộ diện. Vì nể cô, phu nhân cũng chẳng phải không thể cân nhắc, nhưng các cô lại làm ra trò như thế này, chẳng hay là phụ thân bọn nhỏ quá xấu hổ không dám ra mặt, hay là các cô mượn cơ hội này muốn làm điều khuất tất, trộm cắp gì chăng? Cách chương.